Kênh truyện Lê Tuyên Audio mến chào các bạn. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Ngã Dục Phong Thiên tập 217. Chương 1405 Thể Tu Truyền Pháp. Phạm Đông Di thân thể lão đảo, sắc mặt tái nhợt. Hắn gian dối, nhất định hắn gian dối. Phạm Đông Di ánh mắt đỏ bừng. Nhưng lần này nàng thực sự nghi oan cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo có lòng gian dối. Cũng có chuẩn bị gian dối, nhưng lại thật sự không có gian dối. Hắn đang không ngừng lớn lên trong chiến đấu. Lúc này mới khiến cho trạng thái thân thể giờ này vượt qua trước kia trở nên mạnh hơn. Mạnh Hào đứng trong thế giới của Kim Bôn Thạch Bi. Nhìn từng thân ảnh trước mặt biến mất, bỗng nhiên cặp mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Trong hư vô phía trước hắn, thời khắc này vằn vẹo rất lâu mới chậm rãi xuất hiện một lão già. Mặc áo bào trắng, lão già này không có đeo mặt nạ, lão chỉ một mình đứng ở nơi đó, lại dường như cả thế giới đều với lão làm trung tâm, nhưng lại không có tản ra mảy may lượng khí huyết gì, giống như là một người phàm. Chỉ có điều tạo cho Mạnh Hạo có cảm giác sâu không lường được, thậm chí tận đáy lòng của hắn xuất hiện cảm giác nguy cơ không có cách nào hình dung. Loại cảm giác này khiến Mạnh Hạo chấn động tâm thần. Lão già nhìn Mạnh Hạo, lại có thanh âm thương tang từ trong miệng truyền ra. Lão phu là cửa ải thí luyện cuối cùng ở chỗ này, người dưới đạo cảnh có thể thừa nhận một quyền của lão phu. Trong năm tháng rất lâu trước người, cộng tất cả có 4 người, trong đó có 2 người có thể thừa nhận quyền thứ hai, mà chỉ có 1 người có thể thừa nhận quyền thứ ba của lão phu. Mà nếu có thể đánh bại lão phu, Kim Môn Thạch Bi khen thưởng sẽ tăng gấp 10. Bất quá cho đến nay, đạo cảnh trở xuống không có người nào làm được. Lão già nhàn nhạt lên tiếng, lời vừa nói ra, toàn thân lão lập tức tia sáng lưu chuyển, nhưng lại xuất hiện như sắt thép, mơ hồ cũng có ánh sáng lóng lánh. Mạnh Hạo hai mắt ngưng trọng, hắn nhìn không ra sâu cạn của lão già này, nhưng ở sâu trong tâm thần truyền ra dự cảm nguy cơ mãnh liệt, dường như đứng trước mặt hắn không phải tu sĩ mà là một con hung thú viễn cổ. Mạnh Hạo theo bản năng đưa tay sờ lên túi trữ vật. Không nên có ý đồ dùng thủ đoạn thắng lợi. Thân là thể tu, coi trọng là chiến, càng đánh càng mạnh, ngưng tụ cái tâm vô địch của mình. Nếu như dùng thủ xảo, tâm ý không ngưng tụ hoàn toàn, mới nhìn không đáng ngại, nhưng đến cuối cùng, con đường của ngươi sẽ vô hình trung, càng ngày càng hẹp, không đi được đến thể tu đại thành. Lão già nhìn Mạnh Hạo, nói ý sâu sắc. Mạnh Hạo thân thể chấn động, trầm mặc một lát, như có điều lĩnh ngộ, tay đặt lên túi trữ vật, chậm rãi buông xuống. Khi nhìn về phía lão già, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ôm quyền cúi đầu. Lúc ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra chiến ý. Khí thế trên người trong thời gian ngắn ngủi, không ngờ mạnh hơn một chút, thậm chí còn tinh luyện hơn. Dường như trên người của hắn, có một ý chí nào đó thức tỉnh. Lão già gật gật đầu, trong mắt lộ ra ý tán thưởng. Quyền thứ nhất, diệt sinh quyền. Lão già bình thản lên tiếng, tay phải nâng lên, đều không phải là nắm tay như người bình thường, mà lúc nắm tay, ngón cái ở vào giữa ngón giữa và ngón áp út, như nhô ra, hóa thành một điểm trên nắm tay không thể phá vỡ. Một quyền chơi xuống, rõ ràng không có thuật pháp, nhưng lại có một luồng gió ầm ầm thổi tới, gió lạnh lẽo giống như diệt tuyệt sinh cơ, vừa thổi một cái khiến cho thế giới bốn phía chợt thành màu xám tro, dường như tất cả sinh cơ dưới một quyền này toàn bộ diệt vong. Mà Mạnh Hạo nơi này cũng cảm nhận vô cùng sâu, ngọn lửa sinh mệnh của hắn dưới một quyền này lại sắp tắt. Mạnh Hạo chấn động trong lòng, hắn có cảm giác nếu một quyền của lão già này đánh trên một viên tinh tú, sợ là vạn vật trên tinh tú đó đều sẽ trong nháy mắt tử vong. Diệt sinh, đây là diệt sinh quyền. Mạnh Hạo toàn thân như chơi vào hố băng. Nhưng chiến ý của hắn lại âm âm bạo phát. Nâng tay lên, đồng dạng đánh ra một quyền. Một quyền này chứa toàn bộ tu vi ý chí của hắn. Cũng có lực lượng thân thể của hắn, vận chuyển máu huyết toàn thân, đánh ra một quyền tiên cảnh chí tôn. Trầm trầm trầm. Hai người cách giữa không trung, hai tay đánh thẳng vào nhau. Ngay khoảnh khắc đụng nhau, toàn thân Mạnh Hạo trung chạy, phun ra một ngụm máu lớn. Thân thể bịch bịch bịch, không ngừng lui ra phía sau, liên tiếp thoái lui ngoài trăm trượng.

lần nữa phun ra máu tươi, trong mắt hắn lộ ra chấp nhất, lần nữa cúi đầu thật sâu về hướng lão già. Ân truyền pháp, vạn bối vô cùng cảm kích. Ngươi không phải thể tu, không có được thần huyết tẩy, không chịu đổi quyền thứ ba. Đi đi thôi, chờ đến khi nào ngươi nghĩ mình mạnh hơn, hãy đến tìm ta. Nhớ kỹ một điểm, tu sĩ chúng ta vốn không tu thể, mục đích của tu thể là để sát thần. Sau này nếu ngươi có cơ hội sát thần, được thần huyết thanh tẩy, sẽ thành tựu bản thân chiến thể. Lão già vung tay lên, lập tức thế giới nơi này âm âm sụp đổ, trở thành vô số mảnh vỡ cuốn theo mạnh hào, trong nháy mắt liền biến mất dạng. Mà giờ khắc này, kim môn thạch bi thứ 9 tỏa sáng, trước nay chưa từng có, cũng có tiếng sấm nổ vang vọng khắp cửu hải thần giới, bị tất cả đệ tử của cửu hải thần giới phát hiện, lại dẫn đến chú ý của các lão tổ đạo cảnh kia, đều quay nhìn lại. Lúc này, trên kim môn thạch bi, tên của Mạnh Hạo bất ngờ ở vị trí thứ 4 lại tăng lên 2 bậc, trở thành vị trí thứ 2. Hiển nhiên, trong phán đoán của lão già, Mạnh Hạo thừa nhận quyền thứ 2 của lão có tư cách thu được vị trí thứ 2 này hơn so với cường giả xếp hạng năm đó. Thần giới bùng nổ, tất cả tu sĩ bốn phía toàn bộ chấn động, hàng loạt tiếng ồ truyền khắp bốn phương tám hướng. Thứ 2, Mạnh Hạo hắn lại xếp hạng thứ 2. Bốn chiến tiên xếp hạng vĩnh viễn không thay đổi kìa, không ngờ bị hắn chen lấn, rơi xuống 3 người. Không hổ là thiên kiều, không hổ là thiếu tộc Phương gia, không hổ là đệ tử hạch tâm của ba đại đạo môn liên hiệp thu nhận. Mọi người đều trúng động, sắc mặt phàm đông di tái nhợt. Kim môn thạch bi, trong ánh sáng vàng tỏa sáng, Mạnh Hào chậm rãi xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện, tức thì mọi người bốn phía lần nữa hoang hô ầm ĩ. Khoảng khắc Mạnh Hào đi ra, hắn không có nhìn bất kỳ kẻ nào, tự nhiên cũng không thấy Phạm Đông Nhi, mà chỉ quay đầu nhìn vào phía vị trí thứ nhất trên tấm bia đá. Tùng Vô Nhai. Mạnh Hào lẩm bẩm, trong mắt lộ ra tia sáng rực rỡ. Hắn muốn biết là ai có thể thừa nhận quyền thứ ba của lão già kia. Cho dù người này là cổ nhân, cho dù hắn có lẽ không ở cửu hải thần giới, nhưng Mạnh Hào vẫn muốn biết tên của người này. Người không có trải qua quyền pháp của lão già kia, vĩnh viễn đều không có cảm nhận được sự kinh khủng của diệt sinh quyền, nhập ma quyền và sự trúng động đối với cường giả thân thể. Giờ khắc này Mạnh Hào khắc ghi một cái tên Tùng Vô Nhai. Chương Yêu Ý Khiêu Khích. Mạnh Hào đi ra, khiến tất cả đệ tử của hải thần giới xung quanh kim môn thứ 9 đều chấn động. Cho dù là những yêu tu có thù hận với Mạnh Hạo, cũng bị xếp hạng của Mạnh Hạo trên kim môn thạch bi khiến cho tâm thần trúng động sâu sắc, không thể không thừa nhận Mạnh Hạo cường hãn. Thứ hai, từ xưa đến nay, bốn vị trí đầu trên kim môn thạch bi thứ 9 luôn bất biến, nhưng hôm nay, Mạnh Hạo đã từ xuất phát điểm vô danh tiến lên đến vị trí thứ 2. Rất nhiều người suy đoán giữa thứ nhất và thứ 2. Nhất định là có cách biến rất lớn. Duy chỉ có Mạnh Hào hiểu rõ, sau khi hắn luyện hóa chi tôn huyết, sau khi hắn dung hợp xong niết bàn quả thứ nhất, khi đó hắn đã có tư cách xông vào kim môn thạch bi thứ 9 lần nữa, đi cảm thụ quyền thứ 3 của diệt sinh quyền, xá thân quyền của lão già kia. Quyền thứ 3 kia nhất định là vô cùng chói sáng, nhất định có sức mạnh hủy diệt thiên địa. Nhất định chính là cảnh giới cực hạn của thể tu. Mặt khác, luyện thể chí tôn còn dư lại cũng cần phải có tiên ngọc linh thạch. Lần này dựa vào thành tích xếp thứ 2 trên kim môn thạch bi thứ 9, khen thưởng thu được miễn cưỡng đạt yêu cầu. Ánh mắt của Mạnh Hạo quét qua tấm bia đá, nhìn vào hạng mục khen thưởng, hơi tính toán một chút. Ánh mắt hắn liền hiện lên vẻ mong đợi. Một lát sau, theo hào quang kim môn thạch bi dần dần lắng xuống, Mạnh Hạo bỗng nhiên xoay người, ánh mắt dư điện nhìn về phía Phạm Đông Nhi, lúc đẩy sắc mặt đã tái nhợt, đứng trong đám đông. Ngươi ăn gian! Phạm Đông Nhi ngẩng đầu, hô hấp dồn dập nhìn chăm chăm Mạnh Hạo. Sau khi nói xong câu kia, nàng liền cắn răng lấy túi trữ vật trên người ném cho Mạnh Hạo. Phạm Đông Nhi nàng dám thua dám chịu, nhưng sự chán ghét của nàng đối với Mạnh Hạo lại càng mãnh liệt hơn. Nàng xoay người, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, định nhanh chóng rời đi. Nàng sợ nếu mình đi chậm sẽ không nhận được ra tay với Mạnh Hạo, mà một khi khai chiến với lực lượng kinh khủng của Mạnh Hạo hiện tại, nàng không có chút phần thắng nào. Mạnh Hạo nhận lấy túi trữ vật, thần thức quét qua quan sát, trên mặt liền nở nụ cười. Hắn cảm thấy Phạm Đông Nhi có rất nhiều khuyết điểm, nhưng có một ưu điểm khiến hắn rất thưởng thức, đó chính là không chơi xấu, dám chơi dám chịu. Đông Nhi muội muội, muội xem, phía sau còn có 8 tấm bia đá nữa mà. Ta thắng muội, cảm thấy rất áy náy, chứ bằng chúng ta tiếp tục đánh cược. Thế nào? Mạnh Hạo vội ho một tiếng, nói với theo, tính cách của hắn trước giờ không phải có thể tha được thì tha. Mà nếu người đã có địch ý đối với ta, nếu địch ý kia không thể đơn giản hóa giải, vậy thì không cần phải hóa giải. Đã như vậy, ta sẽ khiến người không thoải mái gấp bội. Mạnh Hạo trước giờ đều là như vậy, lúc này liền mở miệng cười nói. Phạm Đông Nhi không quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi, hóa thành một luồng cầu vòng ầm ầm bay đi xa. Mạnh Hạo cảm thấy thật là đáng tiếc, tuy vậy hắn cũng chỉ nói cho có mà thôi. Hắn không nắm chắc thông qua thí luyện những kim môn khác. Nếu như Phạm Đông Nhi đồng ý, nhất định hắn sẽ tìm cách trì hoãn. Tiếp đó, hắn liền nhìn đám đệ tử Cửu Hải Thần Giới ở xung quanh thở dài. Không có một người tin cậy bên cạnh, quả là không dễ làm việc. Nếu không lần này, chỉ cần thu phí quan sát, cũng có thể kiếm được một khoản rồi. Mạnh Hạo cảm thấy rất đau lòng, cho dù linh thạch đó không thuộc về hắn. Nhưng vừa nghĩ tới một cơ hội như vậy, vừa mất đi, hắn cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Đau đầu quá, người khác thì đang tích cực tu hành, còn ta lại phải nghĩ biện pháp để kiếm tiền. Mạnh Hạo thầm than, một lát sau, hắn liền lắc đầu, lấy lại tinh thần, hóa thành cầu vòng bay thẳng đến một tòa kim môn thạch bi khác ở phía xa. Nếu hắn đã xác định xong vào, dĩ nhiên trước tiên phải quan sát mỗi tấm bia đá một chút, đồng thời tranh thủ vơ quét tối đa chuyến đi này. Thấy Mạnh Hạo bay đi, đám đệ tử của Hải Thần Giới liền vội vàng đuổi theo, rất nhanh đã bắt kịp Mạnh Hạo, cùng đi đến tòa kim môn thạch bi thứ 8. Khi Mạnh Hạo vừa đi đến tấm bia đá, bất ngờ trên bầu trời phía xa có 9 luồng cầu vòng đang xé gió bay đến, tốc độ nhanh như sấm sét. Càng kinh người hơn chính là bên trong 9 luồng cầu vòng này không ngờ đều tràn ra khí tức cổ cảnh. Chỉ trong chớp mắt cầu vòng đã đến gần, xuất hiện ở bên cạnh tấm bia đá, hóa thành 9 yêu tu. 9 người này bao gồm 7 nam 2 nữ, mỗi một người đều vô cùng tuấn mỹ, nhìn qua giống như tu sĩ, duy chỉ có mi tâm là có một chiếc vảy ấn ký. Trên người của bọn họ bất ngờ đều tỏa ra khí tức, đã tắt 4 gọn hồn đăng. Hơn nữa hiển nhiên, đây không phải là cổ cảnh sơ kỳ bình thường, mà là thiên kiêu trong cảnh giới cổ cảnh sơ kỳ. Thì ra là bọn họ, hải giới cửu yêu, không ngờ bọn họ lại đồng thời xuất hiện. Chuyện này thật là hiếm thấy. 20 người nổi danh nhất trong hàng đệ tử Cửu Hải Thần Giới chúng ta, có một nữ thần là Phạm Đông Nhi, mặc dù tu vi yếu nhất nhưng địa vị là cực cao, ngoài trừ thần nữ Phạm Đông Nhi ra còn có 9 đại thần tử, tu vi bọn họ rất cao thâm, mỗi một người đều là thiên kiêu một thời, hiện tại đã là cổ cảnh sơ kỳ. Yêu tu nhất bạch cũng như vậy, bọn họ có một vị hải nữ, địa vị tương đương với thần nữ, cũng có hải giới cửu yêu tương đương với thần tử. Xung quanh lập tức truyền ra tiếng kinh hô, nhất là những tên yêu tu đều vô cùng phấn chấn. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, nhìn về phía tên yêu tu kia. Chính người này cũng đang nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Trong chính người đây, bất kỳ người nào cũng khiến Mạnh Hạo cảm thấy uy hiếp, dù sao bọn chúng cũng là cổ cảnh. Mà Mạnh Hạo cảm thấy uy hiếp lớn nhất chính là hai người trong đó. Hai người này đều là nam nhân, một tên trên trán có vảy hình tam giác, ngay cả động tử cũng có tam giác, trông vô cùng quỷ dị. Người còn lại chính là tên thanh niên, đứng chính giữa trong chín người, tên này tuấn tú yêu dị, trang phục bằng vải hoa, mi tâm không phải vảy mà là ấn ký của một con hải long, trên người hắn phát ra khí thế vương giả, khuếch tán bốn phương tám hướng. Hắn chính là đệ nhất yêu trong hai giới cửu yêu. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, nhoáng lên một cái, tiến vào tòa kim môn thạch bi thứ 8. Ngay khi hắn vừa bước chân vào, không ngờ chính tên hải giới cửu yêu đầy cũng đều cất bước đi vào. Vô số ánh mắt ở xung quanh đều đang chăm chú theo dõi nơi này. Chuyện yêu tu căm hận Mạnh Hạo sớm đã truyền khắp tông môn, lúc này thấy cửu giới hải yêu xuất hiện, mọi người đều hiểu rõ đây chính là thủ đoạn đả kích yêu tu nhất mạch đối với Mạnh Hạo. Không phải là trực tiếp ra tay, mà là đả kích Mạnh Hạo trên danh vọng. Lấy hải giới cửu yêu tham gia thí luyện kim môn thạch bì làm lưu bờ thành tích của Mạnh Hạo. Không biết lần này Mạnh Hạo có thể xếp hạng thứ mấy. Đám người tu sĩ xung quanh tỏ ra mong đợi, Nhưng cũng có một số người suy luận sâu sắc cho rằng thế mạnh của Mạnh Hạo Vũ là thân thể, nên mới có thể đạt được thành tích cao tại kim môn thứ 9. Còn những phương diện khác có lẽ cũng không hoàn mỹ. Trên thực tế đúng là như vậy. Chỉ một nén nhang sau, kim môn thạch bi liền phát sáng. Khi tên của Mạnh Hạo hiện lên ở vị trí thứ 100, thân hình hắn liền hiện ra. Gần như ngay khi Mạnh Hạo vừa xuất hiện, chính cái tên trong 20 người đầu tiên trên kim môn thạch bi bất ngờ lại có chín cái tên đã bị thay thế, nhất là có một cái tên Long Thiên Hải. Lại từ thứ 7 nhảy lên đến thứ 4. Long Thiên Hải, đó chính là đệ nhất yêu của hải giới cửu yêu, không ngờ hắn lại đi lên đến vị trí thứ 4. Yêu tu nhất mạch, quả nhiên được đệ cửu hải ưu ái. Trên phương diện tu hành, rất dễ dàng cảm ngộ ra. Hơn nữa, từ khi sinh ra, bọn họ đã quen thuộc với uy áp của đệ cửu hải rồi. Một khi rời khỏi, tu vi sẽ bạo tăng nhanh hơn nữa. Trong lúc xung quanh còn đang bàn tán ầm ĩ thì chính cái bóng người đã xuất hiện bên ngoài tấm bia đá. Chính là hải giới cửu yêu. Vừa đi ra, bọn chúng liền cười lạnh, nhìn về phía Mạnh Hạo. Ánh mắt không chút che giấu vẻ khinh miệt. Thiếu tộc trưởng Phương già, mà bản lãnh chỉ có như vậy thôi sao? Tao vốn tưởng rằng người có thể lọt vào trước trăm chứ. Đây chính là đệ tử của ba đại đạo môn liên hiệp thu nhận sao? Không chịu nổi một kích, ngay cả trước 100 cũng không đạt được. Còn mặt mũi nào ở lại cửu hải thần giới chứ? Cũng không thể nói như vậy, có lẽ đây cũng không phải điều hắn muốn. Chẳng qua là tên tuổi của hắn quá lớn, mà thực lực lại không xứng với danh khí mà thôi. Nếu phải chỉ ra cái sai, thì sai chính là hắn không nên cuồng vọng tự đại. Chính tên kia chăm chọc Mạnh Hạo không chút lưu tình, lời lẽ vô cùng thất đức. Hơn nữa thí luyện tại kim môn thứ 9, Phạm Đông Di sư muội từng nói hắn ăn gian. Lúc đây vừa nhìn là biết ngay, quá thật là ăn gian. Nếu không sao có thể, có khác biệt lớn như vậy chứ. Từ thành tích có thể thấy được rất rõ ràng, bọn họ cùng Mạnh Hạo tiến vào, chính yêu đều xếp hạng trước 20. Trong khi Mạnh Hạo lại ở vị trí thứ 100. Nếu không có sự so sánh khập khiễng này, thì đối với người không am hiểu lần đầu bước chân vào thí luyện như Mạnh Hạo đã có thứ hạng như vậy, cũng xem như là không tệ. Hơn nữa hiển nhiên hắn còn chưa dùng toàn lực, mà chỉ tiến vào để thăm dò chủ yếu. Nhưng hiện tại so sánh như vậy, lập tức khiến tất cả đệ tử của hải thần giới ở xung quanh đều giật mình. Thậm chí còn có cảm giác Mạnh Hạo có vẻ vô cùng yếu đuối. Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn về phía chính tên yêu tu kia. Chính tên này cũng đang nhìn về phía Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ khiêu khích chăm chọc. Về phần Long Thiên Hải, vẻ mặt hắn tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng loại bình tĩnh này như thể là một loại cao cao tại thượng. Theo Mạnh Hạo như con kiến hôi, không cần phải để ý. Chỉ tùy ý đạp một cái là có thể ép cho Mạnh Hạo tan xương nát thịt vậy. Mạnh Hạo không nói gì, quan hệ với yêu tù hắn biết đã không còn đường hòa giải, mà hắn cũng không nghĩ sẽ đi hòa giải. Chỉ cái điều trong lòng cô hắn cũng cảm thấy có chút ấy nấy. Theo lý, chuyện này quả thực cũng là do Mạnh Hạo đã từng giết chóc mà nên. Hắn cũng không cãi lại, mà chỉ chạm mặt xoay người đi tới tòa ký môn thạch bi thứ 7. Nhóm hài giới cửu yêu cũng đi theo, rất nhanh mọi người đã đi đến kim môn thạch bi thứ 7. Theo Mạnh Hạo tiến vào, chính tên yêu tu kia cũng tiến vào theo, như thể cố ý không ngừng làm nhục Mạnh Hạo vậy. Một nén nhang sau, Mạnh Hạo xuất hiện, lần này khá hơn một chút, xếp hạng thứ 90. Nhưng hắn vừa xuất hiện thì đồng thời tên của nhóm hài giới cửu yêu lại một lần nữa phát ra ánh sáng vàng. Xếp hạng của bọn chúng cũng tăng lên, mặc dù tăng không lớn nhưng nằm trong top 20. Tuy rằng Long Thiên Hải không trở thành top 5 mà là xếp thứ 7 nhưng vẫn là nằm trong top 9. Lại một lần nữa đuổi lặp. Sau đó là Kim Bục Thạch Bi thứ 6, thứ 5, thứ 4, thứ 3, thứ 2. Bọn chúng tựa như âm hồn bất tán, không ngừng bám theo Mạnh Hạo. Chỉ cần Mạnh Hạo tiến vào bia đá thí luyện nào, bọn chúng sẽ lập tức tiến vào tấm bia đá đó, tựa như muốn vỗ vào mặt Mạnh Hạo, muốn nói cho Mạnh Hạo biết bọn họ hơn xa hắn vậy. Mà những lời chăm chọc sau mỗi một lần thí luyện lại càng âm độc hơn, ngôn từ xảo quyệt, ý đồ giễu cợt không chút nào che giấu. Sắc mặt của Mạnh Hạo càng thêm lạnh băng. Mấy lần thí luyện sau đây hắn cũng không dùng toàn lực cũng sẽ bị kích động, bởi vì hắn biết cho dù dùng toàn lực lúc này cũng rất khó vượt qua chính tên kia. Hắn muốn chỉ là thăm dò, làm quen với thí luyện một chút mà thôi. Nếu có thể tiến vào top 100 là tốt nhất. Nếu không được, cũng không sao. Lúc này còn chưa phải thời cơ hắn xong qua thí luyện.

Mạnh Hạo lộ ra vẻ ngạc nhiên, lạnh lùng nhìn Long Thiên Hải. Chuyện này quá lớn, một tháng sau ta sẽ cho ngươi một câu trả lời chắc chắn. Nói xong, Mạnh Hạo liền xoay người nhón lên một cái bay đi xa. Từ đó, hắn tiến có thể công, lùi có thể thủ, tương phản giữa hắn và hại giới cửu yêu lúc trước lập tức tiêu tán, khiến cho tất cả mọi người đều chuyển sự chú ý sang trận đánh cược giữa song phương. Lúc này, Long Thiên Hải cũng ý thức được điểm này, hắn lạnh lùng nhìn theo bóng lưng Mạnh Hạo, sát cơ trong mắt lóe lên một cái. Mạnh Hạo hóa thành cầu vồng bay về động phủ của hắn, tiến vào đầm nước, xuất hiện ở thế giới bên dưới đầm. Điều hắn thấy được đầu tiên chính là hai bên tiểu nhân đầu đen đang trung chảy đứng quanh anh Vũ. Ngay lúc đó anh Vũ liền cất tiếng ca, còn có thanh âm của những yêu tu kia vang lên quanh quẩn. Lúc còn trẻ không nghe lời, ta là một con tiểu hải sản. À, tiểu hải sản, tiểu hải sản. Sau đó, trong khi Mạnh Hạo còn đang chết lặng, hắn lại nghe được tiết tấu ca khúc thay đổi. Tới tới tới, tối qua ngủ gia nằm mơ, thấy một ca khúc, hát lên nào, ngủ gia muốn tiến hành. Một cuộc ca sướng tranh tài, tại địa cũ Sơn Hải, chúng ta cũng hát nào. Anh Vũ kích động trống lớn, bị đóng ở bên cạnh ra sức gõ trống. Chúng ta là hải sản, cá nhà là hải sản, ngũ gia chính nghĩa, tam gia vĩ đại, à, hải sản nhất định phải nghe lời, hải sản nhất định phải nghe lời. Nghe đến đây, Mạnh Hạo cảm thấy đầu óc lùng bùng, thế giới dường như cũng u ám hẳn lên. Hắn liếc nhìn đám yêu tu kia tỏ vẻ đồng cảm. Trong đó còn có Tô Yên, giờ phút này Tô Yên tựa như bị trúng động sâu sắc, nàng trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác nhìn anh Vũ trên bầu trời. Tự như anh Vũ lật đổ tất cả giới quan của nàng rồi vậy. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, tay phải nâng lên phát ra một chảo. Tên tiểu nhân đầu đen đang bè bên cạnh anh Vũ lập tức bay tới, không ngờ không có chút phản kháng nào, thậm chí chúng còn mừng như điên, như vừa thoát khỏi khổ hải vậy. Chúng hóa thành hai hạt đầu đen trong tay Mạnh Hạo, bị Mạnh Hạo nhanh chóng thu hồi lại. Anh Vũ rất bất mãn, hôn tận liếc xéo Mạnh Hạo một cái. Tới tới tới, ngũ gia vừa mới nghĩ đến một ca khúc, chúng ta cũng hát nào. Chuột nhắt ngoan ngoãn. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra hung tàn. Hung tàn trợn mắt nhìn anh Vũ, rồi không để ý đến nữa, xoay người bước nhanh vào trong lầu cát, phất tay phong ấn bốn phía, khiến cho tiếng ca chết người ở bên ngoài không thể truyền vào bên trong được. Rất nhanh sau đó, tên động tử khôi lỗi đã bay ra, thay Mạnh Hạo lĩnh thưởng từ kim môn thạch bì thứ 9 đem về. Còn có phần thưởng từ 8 tấm bia đá khác, cũng bị Mạnh Hạo yêu cầu đồng tử khôi lỗi lĩnh về. Hắn khoanh chân ngồi bên trong lầu cát, hít sâu một hơi, nhìn gương đồng trong tay, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Số tiền ngọc khen thưởng lần này thu được, hắn là đủ để ta hoàn chỉnh luyện chế chí tôn huyết. Chương chí tôn huyết của ai? Thời gian không lâu, đồng tử khôi lỗi trở về, dựa theo Lăng Vân tự nói, tài liệu của Mạnh Hạo với số lượng vượt qua những người khác, đặt bên trong một cái túi trữ vật đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cầm túi trữ vật, quét thần thức nhìn, hô hấp dồn dập, vội thu hồi thần thức không dám nhìn, bởi vì hắn sợ mình sẽ không chịu được. Nếu không có cách nào tránh khỏi lòng đau như cắt thì dứt khoát lựa chọn quên đi. Đây là kinh nghiệm quý báu Mạnh Hạo học được hôm nay. Lúc này hắn than thầm, cắn răng một cái, lấy ra một lọ chí tôn huyết, hít sâu một hơi, sau đó lập tức phục chế tiếp. Thời gian trôi qua, trong mắt Mạnh Hạo dần đỏ bừng, tóc tai bù xù như điên cuồng, không ngừng cắn răng nghiến lợi, đưa tiên ngọc và linh thạch vào trong gương động, phỏng chế ra từng lọ chí tôn huyết. Rất nhanh, trôi qua 7 ngày, Mạnh Hạo đi đến Cửu Hải Thần Giới đã hơn nửa tháng. Một ngày này, khi tất cả tiên ngọc linh thạch trong túi trữ vật của hắn đều hết sạch, số cuộc trước mặt hắn xuất hiện tròn 100 lọ chí tôn huyết. Nhìn những lọ chí tôn huyết trước mặt này, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hắn không ngừng tự nói với mình, không cần nghĩ đến giá trị của những lọ chí tôn huyết này, nhưng vẫn nhịn không được, nghĩ thoáng qua, chỉ là hắn liền thấy đau lòng thắt ruột gan. Ta hồi nhỏ đã muốn trở thành người có tiền, từ sau khi tu hành, cho rằng từ rất lâu ta cảm thấy mình là người có tiền, nhưng chỉ trong chớp mắt liền trở thành nghèo cùng cực. Mạnh Hạo khóc không ra nước mắt. Hắn không biết ước vọng của mình phải đến khi nào mới có thể thực hiện. Thời khắc này liên tục hít thở sâu mấy lần. Trong đầu hắn lộ ra ý quyết đoán. Lần đầu tiên lấy ra một nắm đan dược, toàn bộ cho vào trong miệng, nhưng không cắn nát, chỉ ngậm, để những đan dược này tùy ý chậm rãi hòa tan. Tiếp sau đó, hắn vung tay một cái, lập tức 10 lọ chí tôn huyết bay ra, ở trước mặt hắn răng rắc một tiếng. Cái lọ vỡ vụn, chí tôn huyết bên trong lập tức nhẹ bay ra. Mạnh Hào giơ hai tay đè mạnh một cái, có gần sóng quanh quẩn bốn phía. Những chí tôn huyết kia trong chớp mắt liền ngưng tụ chung một chỗ, dung hợp lẫn nhau. Theo dung hợp, trong đoàn máu chí tôn này dần dần xuất hiện một khí tức kinh khủng. Anh Vũ bị động, tới giúp ta khống chế khí tức này, không để tràn ra. Mạnh Hào lập tức lên tiếng, thanh âm truyền ra. Anh Vũ đang thưởng thức các yêu tu kia cả hát, vừa nghe như thế liền lầm bầm vài câu, rồi vỗ cánh, lập tức cùng với bị động áp chế khí tức chí tôn huyết tại chỗ. Mạnh Hào hít sâu một hơi, vung tay lên, lập tức có 10 lọ chí tôn huyết vỡ vụn, máu huyết bay ra cùng dung hợp với đoàn máu kia. Trong chớp mắt, từ bên trong khí huyết kinh khủng tản ra càng cuồng bạo hơn, khiến cho bốn phía nổ âm ầm. Lầu cát bên cạnh Mạnh Hào đều trung chuyển, dường như sắp sụp đổ. Mạnh Hào trong mắt lóe sáng, không chút chần chừ lần nữa vung tay lên. Theo 10 lọ chí tôn huyết vỡ ra và dung hợp, khí tức kinh khủng kia bạo phát đổ âm ầm. Trong lầu cát xuất hiện những khe nứt, dường như sắp sụp đổ. Mà anh Vũ ở phía ngoài, thời khắc này cũng không còn ung dung được nữa. Nó hét lớn một tiếng bay lên, toàn diện trấn áp. Bị đóng nơi đó không tình nguyện, không thể không hóa thân thành cái lồng to lớn bao phủ bên trong lầu cát. Lần nữa, ngăn chặn khí tức nơi này truyền ra ngoài ngoài giới. Nhưng Mạnh Hào, cách gần nhất đoàn máu là 30 lọ chí tôn huyết dung hợp này. Hắn cảm nhận mãnh liệt nhất, uy áp đến từ chí tôn huyết, khiến thân thể hắn run rẩy. Nhưng trong mắt Mạnh Hào, vẫn lộ ra chấp nhất. Ba thành. Mạnh Hào hít sâu một hơi, đối mặt với uy áp trong đoàn máu tươi này, thân thể Mạnh Hào run rẩy, toàn thân truyền ra răng rắc, vang dội. Trong đầu như có sấm sét nổ ầm ầm. Hắn cắn răng, lần nữa vung tay lên, trong tiếng nổ ầm ầm, thêm 10 lọ chí tôn huyết vỡ nát, máu huyết bay ra, trong giây mắt dung hợp cùng một chỗ với đoàn máu tươi kia, khiến cho đoàn máu lớn hơn, gần như có thể so với cái đầu của một đứa con nít. Toàn thể màu máu bên trong bất ngờ có những sợi tơ màu vàng trôi đi, thoạt nhìn rất đẹp nhưng lại tràn đầy cảm giác kinh tâm động phách. Nhưng cùng với uy áp mạnh hơn, còn có khí tức kinh khủng kia, cũng từ bên trong đoàn máu này bùng phát ra. Lúc này Mạnh Hào đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị đến sâu vào, khóe miệng tràn ra máu tươi, trên người cũng có những khe nứt, dường như có lực bài xích mãnh liệt, muốn hắn phải sụp đổ. Trong mắt Mạnh Hào lóe sáng, vận chuyển tu vi mang theo chấp nhất, dùng bí thuật biến tất cả tiên mạch thành cảnh giới vĩnh hằng, giúp cho thân thể trong nháy mắt khôi phục. Lần nữa phất tay, thêm 10 lọ chí tôn huyết vỡ tung, máu huyết bay ra, một lần nữa dung hợp tiếp. Khí tức kinh khủng bên trong càng bùng đổ điên cuồng. Lần này khí tức kinh khủng trong máu huyết kia còn mang theo uy áp chí cao vô thượng. Vừa xuất hiện lầu các chỗ Mạnh Hào liền sụp đổ, tất cả kiến trúc trong giấy mắt trở thành tro bụi. Mạnh Hào phun ra máu tươi, hai tay gần như vỡ nát. Cảnh giới vĩnh hằng toàn lực vận chuyển, không ngừng khôi phục, lúc này mới giúp cho Mạnh Hào miễn cưỡng chống cự lại. Bị đóng trống lớn, anh Vũ hét lên, toàn lực trấn áp. Mạnh Hào trong trung chạy, ý chấp nhất trong mắt gần như điên cuồng. Năm thành. Hắn lần nữa phất tay. Trên 10 lọ chí tôn huyết vỡ vụn, dung hợp tiếp theo là 10 lọ, cho đến trọn 80 lọ chí tôn huyết đều vỡ nát. Máu huyết toàn bộ dung hợp với nhau, tạo thành một đoàn máu lớn, bằng cỡ đầu đứa con nít. Uy áp bên trong đó đủ để thiên hạ biến sắc, đủ để mặt trời mặt trăng mất sáng. Thân thể Mạnh Hào như bị một lực lượng mạnh mẽ đánh sâu vào, liên tiếp thụt lùi phun ra máu tươi. Vào thời khắc này, cảnh giới vĩnh hằng đều không thể theo kịp tốc độ của hủy diệt. Cho dù là 123 đường tiên mạch duy trì thêm vào cũng như thế. Nguy cơ trước mắt, Mạnh Hào không chút chậm trễ, cắn nát non nửa đan dược trong miệng. Những đan dược kia nhanh chóng hòa tan, tản ra đều khắp trong cơ thể Mạnh Hào, giúp cho thân thể hắn dần dần khôi phục. Tiên lực của hắn cũng theo đó khôi phục một chút, miễn cưỡng chống cự lại lực đánh sâu vào lần này. Mà đoàn bẫu kia, thời khắc này, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ý chí tôn bên trong dường như thức tỉnh. Nếu không nhờ có bị đóng và anh Vũ, toàn lực cản trở, chỉ sợ giờ khắc này, Cửu hải thần giới đều sẽ phát cuồng, biển thứ 9 đều sẽ sôi trào, thậm chí sẽ kích động đến núi thứ 9. Mà trong giờ này, khí tức đó không tràn ra, nhưng vẫn biến đổi quy tắc chỗ này, khiến cho hư vô bốn phía vặn vẹo, dường như ở chỗ này tự thành một cái thế giới. Bởi vì đây là chí tôn huyết, không phải một phần mà là suốt 80 phần dung hợp nhau, mặc dù còn chưa luyện hóa. Nhưng dù chỉ dung hợp, chứa thêm trong đó, cũng chỉ kém một chút, một giọt máu chí tôn huyết hoàn chỉnh. Ta nhất định sẽ thành công. Mạnh Hạo gầm nhẹ, phất tay một cái. Trong tiếng nổ âm âm, 20 lọ chí tôn huyết cuối cùng, một nửa vỡ nát, theo máu huyết dung hợp. Hai tay Mạnh Hạo máu thịt bày nhảy. Trong tiếng nổ âm âm, hắn phun ra máu tươi. Nhưng trước một nhịp thở phun ra máu tươi, hắn cắn nát phân nửa đang dược trong miệng, đang dược tản ra toàn thân, khiến cho cảnh giới vĩnh hằng điên cuồng vận chuyển. Nên khi phun ra một ngụm máu tươi kia, không có ảnh hưởng tới hắn dung hợp chí tôn huyết. Tiếng trống của bị đóng mạnh hơn, thân thể của nó hóa thành cái lồng, toàn diện khống chế khí tức tràn ra. Anh Vũ ở giữa không trung cũng hét lên, không ngừng rơi xuống từng đạo phù văn gia cố phòng ẩn. Chết tiệt, đây không phải là máu của lão nương sao? Lão yêu bà kia, tuy là chí tôn, nhưng một giọt máu này chưa có thể luyện thành. Làm sao có thể lực lượng kinh người như thế? 10 lọ cuối cùng. Mạnh Hạo cắn nát tất cả đang dược trong miệng, phất tay một cái, 10 lọ chí tôn huyết cuối cùng liền vỡ nát. Máu huyết bay ra, sát nhập vào trong đoàn mẫu, hình thành bằng cỡ một cái đầu thiếu niên. Mà bên trong đoàn mẫu có vô số sợi tơ màu vàng, lần lượt đang xen vào nhau, nhưng lại tạo thành những cái phù văn lúc sáng vút tối không chừng. Mỗi một cái phù văn, tự hồ đều ẩn chứa khởi nguyên của tinh không, ẩn chứa căn nguyên của thế giới, ẩn chứa hết thảy lai lịch của chúng sinh. Bị đóng trung chảy, không ngờ trên thân nó xuất hiện khe nước, dường như sắp vỡ nát. Bị đóng đau đớn, gào thét loạn, mà anh Vũ ở bên ngoài cũng cực kỳ khẩn trương, dường như gần với biến cố của gương động trước kia. Không phải máu của lão yêu bà, cũng không phải máu của lão nhân tiên cũ kia. Đây là... hay đây là... điều này sao có thể? Hắn không phải đã chết rồi sao? Hắn vừa chết, tất cả máu được tiêu tán trong thiên địa, làm sao còn có tồn tại? Chết tiệt, khó trách trước đó cái gương đã chấn động như vậy. Vốn tưởng là có người thi pháp, nhưng trên thực tế, thi pháp chỉ là một mặt, còn một mặt khác chính là vì máu tươi này. Anh Vũ thanh âm bén nhọn, dường như mang theo không thể tin và hoảng sợ. Mạnh Hào phun ra máu tươi, thân thể trung chảy, mặc dù có cảnh giới vĩnh hằng, mặc dù trước đó chuẩn bị rất nhiều đan dược, nhưng hắn vẫn như cũ không cách nào thừa nhận, thậm chí thân thể hắn xuất hiện khe nứt, mà càng lúc càng nhiều. Với mắt thường có thể thấy được, dường như thân mình hắn sắp bị chia năm xẻ bảy. Máu tươi nhuộm đỏ thân thể của Mạnh Hào, nhưng trong mắt của hắn như cũ chấp nhất, hai tay trung chảy nhấn mạnh một cái về hướng đoàn máu kia. Luyện. Theo thanh âm của Mạnh Hào truyền ra, đoàn máu tươi chậm chạy rút nhỏ, giống như bị luyện hóa. Mà theo rút nhỏ, sợi tơ màu vàng bên trong càng ngày càng nhiều, dường như đến cuối cùng nó sẽ trở thành một giọt máu tươi màu vàng. Mạnh Hạo trung chảy, thân thể càng lúc càng nhiều khe nứt, hắn cảm nhận được ngọn lửa sinh mạng của mình đều ảm đạm, hết thảy đều là vì uy áp cùng với khí thức trong chí tôn huyết trước mắt này. Chỉ là một giọt máu tươi, lại không phải quyết đấu cùng Mạnh Hạo, đã làm cho Mạnh Hạo sắp sụp đổ. Một khi địch ý quyết đấu, có lẽ một giọt máu cũng đủ để tiêu diệt Mạnh Hạo. Thậm chí chẳng những là Mạnh Hạo, cho dù là cổ cảnh cũng rất có khả năng là đạo cảnh, đều sẽ bị một giọt máu này trực tiếp chém chết. Tiếng động âm âm vang trời, Mạnh Hạo kiên trì, đồng thời thân thể hắn không ngừng sụp đổ, đoàn máu kia cũng đang nhanh bị luyện hóa, càng ngày càng nhỏ, rất nhanh liền biến thành bằng cỡ nắm tay đứa trẻ sơ sinh. Mạnh Hạo toàn thân khô nước, hai tay của hắn trong tiếng nổ âm âm, máu thịt bày nhầy, nhưng trong hai mắt của hắn vẫn như cũ đầy ý chấp nhất. Luyện. Mạnh Hạo gầm nhẹ giọng khàn khàn, dường như âm tiếng trống cuối cùng của sinh mạng. Trong nháy mắt thai nam này xuất hiện, đoàn máu đột nhiên co rút lại, trực tiếp trở thành bằng cỡ móng tay. Nhưng màu sắc lại triệt để biến thành màu vàng, đồng thời từ trong giọt máu tươi phát ra những khí tức chí tôn, chí cao vô thượng. Đó là chí tôn huyết chân chính, chí tôn huyết hoàn chỉnh, đương thời hiếm thấy. Thậm chí có thể nói, đây có lẽ là chí tôn huyết duy nhất đến từ người, theo anh Vũ nói, vốn không nên tồn tại kia. Trong nháy mắt này, bị đổng hét thảm, anh Vũ gào thét không thể tin, mà Mạnh Hạo nơi này, trong cơ thể của hắn sắp sụp đổ. Trong chớp mắt, lại tràn ra một khí tức không thuộc về hắn tu hành, đó là khí tức phong yêu nhất mạch. Ngay khoảng khắc, khí tức này xuất hiện, giọt máu tươi kia lại trung lên một cái, như có cộng minh, dường như cũng cùng một mạch. Này, trong đầu Mạnh Hạo đổ ầm một tiếng, hắn nhớ lại lời nói của bà và thần sư đã nói với mình. Hải Mộng Chí Tôn sáng lập Cửu Hải Thần Giới và Thái Hành Kiếm Tông, Tiên Cổ Chí Tôn sáng lập Tiên Cổ Đạo Tràng, mà vị đứng đầu ba đại Chí Tôn, Cửu Phong Chí Tôn mạnh nhất kia, không người nào biết ông ta sáng lập thứ gì. Ông ta sáng lập phong yêu nhất mạch. Trong đầu Bành Hạo như có tiếng sấm nổ ầm ầm. Chương chấn động sơn hải. Đây là máu của Cửu Phong Chí Tôn, đứng đầu ba đại Chí Tôn. Một giọt Chí Tôn huyết vốn không nên xuất hiện trên thế gian, nhưng lại vì gương đồng thần bí khó lường hơn, từ đó xuất hiện trên sơn hải giới. Gần như ngay khoảng khắc giọt Chí Tôn huyết xuất hiện, chẳng những tâm thần của Mạnh Hạo đổ ầm ầm, ngay cả sơn hải giới cũng đều chấn động. Cho dù anh Vũ và bị đóng toàn lực che giấu khí tức của Chí Tôn huyết, nhưng khí tức này vẫn lan tràn ra trong vô hình. Có lẽ không có bị mọi người của hải thần giới này phát hiện, nhưng trong sơn hải giới lại có những tồn tại khác. Trong chớp mắt, tâm thần đều nổi sóng gió cuồn cuộn. Chí đại sơn hải hợp thành sơn hải giới, tại bốn phía sơn hải giới tồn tại hai tên tú mặt trời, mặt trăng vây quanh vĩnh cửu, khiến cho sơn hải giới có giao điểm ánh sáng ngày và đêm. Mà giờ khắc này, hai tên tú này không ngờ chấn động mạnh, mà mọi người ở sơn hải ngẩng đầu nhìn lên, cho dù là người phàm cũng đều có phát hiện. Mặt trăng, mặt trời trên bầu trời vào giờ khắc này trung chảy. Đệ cửu sơn hải, đệ bát sơn hải, đệ thất sơn hải, cho đến khi đệ nhất sơn hải, tất cả mọi người sơn hải giới, phàm là người giờ khắc này ngẩng đầu nhìn lên, đều từng người rúng động kinh hãi. Mặt trời đang trung chảy, mặt trăng đang trung chảy, xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Trong sơn hải giới, vô số sinh mạng hoảng sợ, những hôn thú toàn bộ phủ phục xuống, dường như đang bái lạy. Những người phàm kia cũng đều trong lòng sợ hãi, xuất hiện dáng vẻ thành kính quỳ bái. Những tu sĩ kia, từng người da đầu tê dại, nhìn mặt trăng mặt trời đều trung chảy. Cả đời bọn họ cho đến bây giờ chưa từng thấy, tâm thần đều nổi sóng gió cuồn cuộn. Vô số cường giả bay ra, tất cả đạo cảnh ở các sơn hải giới, vào giờ khắc này đều biến sắc. Vô số tồn tại đều thấy rõ, mặt trời mặt trăng đích sắc đang trung chảy, không còn vận chuyển. Này đều dừng lại, tựa hồ bị khí tức nào đó hấp dẫn, khiến cho hai vị tinh tú này dường như có ý chí thức tỉnh. Theo chúng dừng lại, tất cả biển của sơn hải giới, toàn bộ cuồn cuộn gầm thét, toàn bộ nổ âm âm ngập trời. Tất cả núi vào giờ khắc đầy chấn động, dường như đang phẫn nộ gào trống. Mà nếu cẩn thận, nhìn nhật tinh kia, có thể thấy được mơ hồ, ở trong tinh tú, bất ngờ có một thanh kiếm. Một thanh kiếm lớn màu vàng, một thanh kiếm đã từng tiêu diệt vô số tồn tại, từng khiến cho vô số người run rẩy. Đó là kiếm của Chí Tôn, nó có một cái tên đã từng vang danh khắp tiền giới. Ở trong trường hào kiếp kia còn làm cho 3.000 hải giới run rẩy, khiến hai cổ thế lực khác cũng đều kinh hãi, là Cửu Phong kiếm. Trong Cửu Phong Chí Tôn rơi xuống, thanh kiếm này cũng mất tích, nhưng giờ này không ngờ nó xuất hiện ở bên trong nhật tinh. Có lẽ không phải nó xuất hiện ở nơi này, mà chính là nhật tinh của sơn hải giới đã huyễn hóa ra thành Cửu Phong kiếm kia. Cửu Phong kiếm, trời ơi, nhật tinh lại là Cửu Phong kiếm biến hóa ra, điều này sao có thể? Thật khó tin, điều này lật đổ hết thảy lịch sử, tại sao có thể như vậy? Phàm là nhân vật hiểu rõ sơn hải giới đều trong chớp mắt này trong đầu kêu ong ong. Đông dạng, giờ khắc này ở trong nguyệt tinh kia có khí thế thức tỉnh gặp trời. Mơ hồ có thể thấy được, mơ hồ bên trong nguyệt tinh cũng có một vật. Đó không phải là kiếm mà là một bộ áo giáp ánh trăng. Áo giáp này tỏa ra hào quang vô tận, trong dung hòa mang theo sát khí, dường như trên đó đã từng nhuộm quá nhiều máu tươi, có quá nhiều chiến tích. Bởi vì nó cũng có cái tên từng chấn động tất cả mọi người là Cửu Phong giáp. Hai pháp khí của Cửu Phong Chí Tôn, Chí Đại Sơn Hải toàn bộ khiếp sợ. Ta nhớ lại một truyền thuyết. Câu nói này, vào thời khắc này, đều nổi lên trong tâm thần của nhiều cường giả đạo cảnh. Ở chính đại sơn hải giới, gần như mỗi một người bọn họ đều nghĩ đến một truyền thuyết, mà bọn họ đã từng cảm thấy hoang đường như vậy. Trong truyền thuyết, mỗi tòa sơn hải trong sơn hải giới chúng ta đều sẽ xuất hiện một người mạnh nhất, dung hợp sơn hải trở thành sơn hải chủ. Mà trên thực tế, phía trên đại sơn hải chủ này vẫn tồn tại một nhân vật cường hãn hơn, đó là sơn hải giới chủ. Chủ nhân của cả sơn hải giới. Một niệm sơn hải diệt, một niệm sơn hải sinh, người này tồn tại sẽ dẫn đến sơn hải giới. Hiện tại Huy Hoàng đã từng là tiên giới chi tùng. Trong truyền thuyết, thời điểm sơn hải giới chủ sắp xuất hiện, nhật nguyệt không xoay tròn nữa. Có hảo quang truyền khắp sơn hải giới, trong truyền thuyết còn có thể có chính con huyền quy quỳ lại, gào thét vang trời. Tiếng lẩm bẩm thức thanh truyền ra từ trong miệng rất nhiều đạo cảnh trong sơn hải giới. Tại đệ tử sơn hải giới, trong mắt địa tạng lộ ra tia sáng kỳ dị, nhìn lên tinh không bầu trời. Đúng vào giờ khắc này, bỗng nhiên trong đệ nhất sơn hải, trên đỉnh núi thứ nhất, trong thiên trì, có một con huyền quy to lớn nằm ở nơi đó, cũng giống như huyền quy của địa cửu sơn hải, giống như hạch tâm của bổi sơn hải. Nhưng giờ khắc này, con huyền quy đột nhiên mở mắt ra. Ngay khoảng khắc mở mắt, thân thể nó trung chạy, lại phát ra một tiếng gầm thét, truyền khắp đệ nhất sơn hải. Tiếng gầm thét này vang vọng trong tâm thần của mỗi một tu sĩ sinh ra trên đệ nhất sơn hải. Gần như ngay khoảng khắc, thanh âm này truyền khắp bốn phương tám hướng. Trong đệ cửu sơn hải, huyền quy trên núi thứ hai cũng gầm thét. Rồi sau đó, đệ tam sơn hải, đệ tứ sơn hải, đệ ngũ sơn hải, cho đến đệ cửu sơn hải. Huyền quy của chính đại sơn hải đều cùng lúc này gầm thét, thanh âm của chúng dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một thanh âm vang vọng khắp sơn hải giới. Vô số người trung chảy, trong một cái chớp mắt này, chính con huyền quy, chí cao vô thượng, đại biểu cho chính đại sơn hải không gầu toàn bộ từ trên đỉnh núi, chỗ sơn hải của mình bay lên không trung, trong tinh không gầm thét cuồng bạo hơn. Đến cuối cùng, bọn chúng lại cùng hướng về phương hướng quỳ bái, giống như cung nghênh chủ nhân của chúng. Mà ở phương hướng đó bất ngờ chính là hướng đề của sơn hải. Trên đời chấn động, sơn hải giới nổ âm âm, giờ khắc đẩy vô số đạo cảnh đều trong hoảng sợ, toàn bộ đưa mắt nhìn về phía đề cửu sơn hải, mà đạo cảnh trong đề cửu sơn hải cũng đều đang trúng động. Chỉ là không ai có thể tìm được hướng nhìn của chính con huyền quy này là khu vực nào trên đề cửu sơn hải. Khi chính con huyền quy gạo thét kéo dài rất lâu, làm cho cả sơn hải giới đều run rẩy, tiếng gầm thét của chúng dần dần hóa thành một thanh âm trong thương tang cổ xưa mang theo ý lạnh như băng. Dường như không có bất cứ tâm tình gì, dường như chỉ là thanh âm của một khí linh. Giới chủ phụ xuống sơn hải là khoảng khắc chính cấm trở về vị trí cũ. Câu nói này truyền khắp đại sơn hải, quanh quẩn trong tâm thần của vô số người, nhấc lên tiếng nổ ầm ầm, giống như lật đổ thế giới, khiến cho trong đầu toàn bộ tu sĩ chính đại sơn hải như có hàng vạn tiếng sấm sét đổ tung. Giới chủ, người chủ sơn hải giới à? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trở về vị trí cũ, hay là sau khi giới chủ này trở về vị trí cũ, chính đại sơn hải đều ở trong một cái ý niệm của hắn sao? Chính con huyền quy chính là nhìn về phía đệ cửu sơn hải, hay có người gọi giới chủ này ở trong đệ cửu sơn hải? Khi vô số người bàn tán ầm ĩ, trong đệ cửu sơn hải cũng như thế. Bốn tinh tú lớn, bốn gia tộc lớn, năm thánh địa, ba giáo sáu tông, tất cả thiên kiêu giờ khắc này đều hoảng sợ, tim đập thình thịch. Tất cả đạo cảnh đều nhìn thấy huyền quy trong sơn hải của mình là nhìn về phía đệ cửu sơn hải giới. Ba đại đạo môn cũng như thế. Trong cửu hải tận giới, Phạm Đông Nhi cũng thế, Yêu Tu cũng vậy, còn có ba lão ẩu, còn có các đạo cảnh khác, đều hoảng sợ trong lòng, mỗi người đều mờ mịt, bọn họ không cách nào nghĩ tới. Nhân vật dần đến, hết thảy biến hóa này, thời khắc này, ở trong cửu hải thần giới của bọn họ trúng động thật lớn. Là chính vì sơn hải chủ của chính đại sơn hải hiện tại, bọn họ đều dâng lên khí thế, mang theo khí phách và nghiêm nghị quanh quẩn tại sơn hải của mình. Quý chủ cũng xuất hiện ở đề cửu sơn hải, trong mắt thật to kia tràn ra uy áp ngập trời. Bọn họ không cam lòng vô duyên vô cớ lại xuất hiện một sơn hải chủ ngự trị trên bọn họ như vậy. Cùng lúc đó, trong tiên khư của đệ cửu sơn hải, nữ chí tôn áo trắng kia vốn đang quay chân tĩnh tọa, Lý Đình Nhi cũng đang ngồi bên cạnh nàng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, nữ nhân áo trắng chợt mở đôi mắt phượng ra, thần sắc biến đổi. Cho dù là nàng đều lộ ra vẻ khiếp sợ, thân thể đứng lên bước ra một bước, nàng đã ở ngoài tiên khư. Trên tinh không vô tận, mắt nhìn về phía biển thứ 9. Chí tôn huyết của cửu phong đại ca. Nữ nhân áo trắng lẩm bẩm, thân thể rung nhẹ nhẹ, dường như mang theo không thể tin. Mãi hồi lâu, tâm thần của nàng mới chậm rãi khôi phục, nhưng trong mắt lại lóe lên tia sáng kỳ dị. Phong yêu nhất mạch là hắn. Giờ khắc này, cả Sơn Hải giới trong chính đại Sơn Hải, rất nhiều nhân vật đều đang suy đoán Sơn Hải giới chủ tương lai dẫn đến hết thảy biến hóa này, rốt cuộc hắn là người nào. Rất nhiều người muốn tìm Sơn Hải giới chủ, có người chuẩn bị cung nghênh, có người chuẩn bị đánh chết tranh đoạt, đủ các loại tâm tư đồng dạng. Cũng vì chuyện này khiến cho không ít người từ trong Sơn Hải giới của mình bay ra, nhắm thẳng tới đệ cũ Sơn Hải. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây trôi, nhìn đại Sơn Hải xuất hiện dao động và chuyển động trước nay chưa từng có. Mà giờ khắc này Mạnh Hạo còn ngồi trong sơn cốc. Hắn cảm nhận được chấn động cùng với tiếng nổ âm âm đến từ bên ngoài chính đại Sơn Hải, còn có thanh âm của chính con huyền quy kia, hắn cũng nghe được. Mạnh Hạo thân mình chấn động, hô hấp dồn dập, ánh mắt lộ ra khó tin. Phong yêu nhất mạch lại là do cửu phong chí tôn sáng lập. Tâm thần của Mạnh Hạo đổi lên sóng lớn ngập trời, bất kể như thế nào hắn cũng không có dự liệu lai lịch của phong yêu nhất mạch lại kinh người như thế, mà hắn là phong yêu đời chính là cực hạn, cho nên hắn cũng là phong yêu đời cuối cùng. Ta là phong yêu đời chính, mà giọt máu tươi này là máu của cửu phong chí tùng, người sáng lập phong yêu nhất mạch, ta cùng ông ta có duyên. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, trong đầu kêu ông ông. Khoảng khắc chính cấm, trở về vị trí cũ. Chính cấm là nói khi phong yêu đời thứ 9 nắm giữ toàn bộ cấm chế sao? Là nói đến khoảng khắc đó, ta chính là Sơn Hải giới chủ. Mạnh Hạo có chút hoảng hốt. Cho dù cho đến bây giờ, hắn đều cảm thấy khó tin. Nhưng Mạnh Hạo không có bị ảnh hưởng, khiến đầu óc mê muội. Ngược lại trong chớp mắt này, tận đáy lòng của hắn xuất hiện cảm giác nguy cơ mãnh liệt.